Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, khai giảng nghiên cứu và thảo luận sẽ. Tiểu Hoa chu cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói ra, ngoại trừ ngươi, còn có ai dám trêu chọc ta? Ta, Lăng Trần chỉ lấy cái mũi của mình, không hiểu mà hỏi, ta tiểu cô nãi nãi, ta chỗ nào trêu chọc ngươi rồi? Ta đều thời gian thật dài không có tới Thanh Vân võ quán. Ấy, ta nói cho ngươi, ngươi nhưng khác oan uổng ta. Hừ, Tiểu Hoa vểnh lên cái mũi, mặc kệ không hỏi Lăng Trần, trực tiếp hướng phòng ngủ của mình đi đến. Uy, tiểu nha đầu, chấm ngoặc kép. Lăng Trần bước nhanh đuổi tới, đã thấy Tiểu Hoa đột nhiên xoay người, vươn tay trưởng ngăn tại Lăng Trần trước người, giọng dịu dàng nói, nữ sinh phòng ngủ, nam nhân ngừng bước, không cho phép ngươi theo vào đến. Không phải vậy ta gọi phi lễ. Nghe nói như thế, Lăng Trần một trận cười khổ. Rõ ràng là cái hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, nhất định phải đóng vai thành một đứa bé. Ngay cả giọng nói chuyện cùng thần thái cũng không có thay đổi hóa. Nhìn lấy từ bên trong đóng lại phòng cửa, Lăng Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thực đều không cần hỏi, cũng biết rõ Tiểu Hoa vì cái gì sinh khí. Khẳng định là bởi vì Trúc Tiểu Trúc nguyên nhân. Trúc Tiểu Trúc sự tình quá phức tạp, Lăng Trần cũng không muốn thêm động não suy nghĩ. Càng nghĩ càng đau đầu. Loại chuyện này vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Lại nói, hiện tại có cái Trúc Hoàng kẹp ở giữa, hắn cùng Trúc Tiểu Trúc vẫn là giảm bớt liên hệ tương đối tốt. Đi vào võ quán đại sảnh, chỉ gặp Hà Tử Vân ngồi ở chính giữa trên ghế ngồi, trong tay cầm một phong thiếp mời, thấy tập trung tinh thần, liền ngay cả Lăng Trần tiến đến cũng không phát hiện. Thẳng đến Lăng Trần mở miệng chào hỏi, Hà Tử Vân mới lấy lại tinh thần, đem ánh mắt ném đến Lăng Trần trên thân. Ngươi trở về lúc nào? Trở về đã nhiều ngày, gần nhất một mực đang nhà tĩnh dưỡng, tăng thêm xảy ra một ít chuyện, cho nên không có đối diện xem nhìn ngài. Nói, Lăng Trần quét mắt Hà Tử Vân trong tay thiếp mời, hiếu kỳ mà hỏi, Hà lão, đây là cái gì? Hà Tử Vân đưa tay đem thiếp mời đưa tới Lăng Trần trước mặt, nói ra, chính ngươi xem đi. Lăng Trần tiếp nhận thiếp mời, nhìn lấy nội dung phía trên, ánh mắt lập tức thiếp mời đệ nhất đi hấp dẫn. Xin mời Hà Tử Vân tiên sinh vào kinh thành tham gia võ học nghiên cứu và thảo luận. Võ học nghiên cứu và thảo luận hội. Lăng Trần còn là lần đầu tiên nghe nói cái danh xưng này. Hắn nhìn lấy Hà Tử Vân hỏi, Hà lão, cái này võ học nghiên cứu và thảo luận lại là cái gì tính chất hội nghị? Ta đã từng đã nói với ngươi, Thiên Cơ các tổ chức Thiên Cơ đại điển tựa như Hổ bảng cùng Long bảng cao thủ thiên hạ. Võ học nghiên cứu và thảo luận sẽ thì là địa bảng cao thủ chuyên trúc thịnh hội. Bây giờ vì chạy theo mô đen, cho nên đổi tên kêu võ học nghiên cứu và thảo luận sẽ. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu. Khoan hãy nói, cái tên này nghe bắt đầu có loại cao đại thượng cảm giác. Hà lão, người muốn đi tham gia sao? Dù sao không có việc gì, không bằng đi đi vòng một chút. Nói không chừng có thể đụng tới mấy cái cao thủ chân chính. Luận bàn hạ võ nghệ, cao thủ chân chính, Hà lão, đây là ý gì? Đã đều là địa bảng cao thủ, chẳng lẽ còn phân thật giả? Cũng không phải phân thật giả, võ học nghiên cứu và thảo luận sẽ bao hàm phạm vi khá rộng. Không chỉ có chỉ là địa bảng cao thủ, còn có Long bảng, Hổ bảng, cùng một số bất nhập lưu người tập võ tham gia. Ta trước kia tham gia qua một hai lần, vẫn là rất náo nhiệt. Người nếu là có hứng thú, không ngại cùng ta cùng đi kiến thức kiến thức. Lăng Trần mắt nhìn dưới thiếp mời mặt ngày. Võ học nghiên cứu và thảo luận sẽ đem tại một tháng sau tổ chức. Thời gian còn rất dư giả. Nếu có thể ở một tháng bên trong đem tất cả mọi chuyện xử lý xong, ngược lại là có thể cùng Hà Tử Vân đi kinh thành nhìn xem. Hà lão, cái này đến lúc đó rồi nói sau. Nếu là có rảnh rỗi ta nhất định cùng ngươi đi. Dừng một chút, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi, đúng rồi, Hà lão, Nam Vinh Nguyên gần nhất thế nào? Không cần đến lo lắng hắn. Hắn thân thể đang khôi phục bên trong. Không có cái gì trở ngại. Chỉ cần lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thương thế của hắn liền có thể triệt để khôi phục. Vậy là tốt rồi. Hà lão, trong khoảng thời gian này đã làm phiền ngươi. Từ lần trước đem Nam Vinh Nguyên chuyển rời đến Đông Hải Thị đến về sau, Nam Vinh Nguyên vẫn ở tại Thanh Vân Võ Quán bên trong. Từ cô lang người phụ trách trông coi. Lúc đầu cô lang bên kia muốn đem Nam Vinh Nguyên chuyển rời về đi. Mang đến kinh thành bí mật ngục giam trông được áp. Bất quá, Lăng Trần vẫn còn muốn tìm cơ hội để Nam Vinh Nguyễn Thanh cùng Nam Vinh Nguyên gặp mặt một lần. Dù sao, bất kể nói thế nào, bọn họ đều là cha và con gái. Bởi vậy, Lăng Trần đặc biệt khẩn cầu Hà Tử Vân ra mặt. Để Nam Vinh Nguyên ở Thanh Vân Võ Quán lưu thêm một đoạn thời gian. Lúc đầu đã sớm muốn cho Nam Vinh Uyển Thanh tới gặp Nam Vinh Nguyên. Đáng tiếc một mực không có cơ hội. Cho nên mới trì hoãn đến bây giờ. Dưới mắt Nam Vinh Uyển Thanh còn tại bệnh viện tĩnh dưỡng. Cũng không phải thời cơ thích ứng. Chỉ có thể chờ một chút. Ở Thanh Vân Võ Quán lưu lại một hồi. Lăng Trần liền cáo từ quay trở về bệnh viện. Trong nháy mắt. Ba ngày đi qua, một ngày này, Nam Vinh Uyển Thanh rốt cục đạt được bác sĩ cho phép. Có thể xuất viện về nhà, trở lại Phú Hào Sơn Trang. Lăng Trần còn chưa kịp ngồi xuống, liền tiếp vào Hồ Phi gọi điện thoại tới. Nói là phát hiện Hạ Mộc Đồng đám người tung tích. Những ngày này, vì tìm tới Hạ Mộc Đồng, Tương Vân Khải cùng Bách Huyễn Quân. Lăng Trần không biết rõ vận dụng bao nhiêu tư nguyên. Nhân thủ cơ hồ bao trùm Đông Hải Thị. Bây giờ cuối cùng có tin tức của bọn hắn. Việc này không nên chậm trễ. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh nói một tiếng. Lập tức lái xe chạy tới nghiên cứu căn cứ. Mập mạp, Lăng Trần đẩy ra văn phòng phòng cửa. Người còn không tiến vào. Âm thanh đã truyền đến Hồ Phi tai bên trong. Tranh thủ thời gian tới. Hồ Phi hướng về phía Lăng Trần vẫy vẫy tay. Lăng Trần bước nhanh đi đến trước máy vi tính, nhìn lấy trước mặt hiển kỳ bình mạc, hỏi, mập mạp, thế nào, người ở nơi nào, nửa giờ sau, chúng ta người truyền đến tin tức, nói là tìm được Tương Vân Khải, hiện tại chính mang người đem hắn đưa tới, Lăng Trần ngẩn người, một mặt kinh ngạc nói, Tương Vân Khải hiện tại thần trí không sạch, cực kỳ tính nguy hiểm. Người sau có thể để bọn hắn đem Tương Vân Khải đưa tới. Không cần lo lắng. Hồ Phi cười nói. Bọn hắn tìm tới Tương Vân Khải thời điểm. Đích thật là thần trí không sạch. Bất quá. Lúc ấy Tương Vân Khải ở ven đường móc thùng rác. Cùng tên ăn mày đồng dạng. Nào có cái gì nguy hiểm. Móc thùng rác. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Tương Vân Khải làm sao lại lưu lạc đến nước này. Đúng rồi. Mập mạp. Ngoại trừ Tương Vân Khải, Hạ Mộc Đồng cùng Bách Huyễn Quân có tìm được hay không? Tạm thời còn không có tung tích của bọn hắn. Bất quá, đã có thể tìm tới kẻ ngốc. Muốn tìm tới còn lại hai cái hẳn là cũng không khó. Người cũng đừng quá sốt ruột. Chậm rãi tìm, chỉ cần bọn hắn không có rời đi Đông Hải Thị, liền nhất định có thể tìm tới. Đang khi nói chuyện, một tên thanh niên vội vã từ văn phòng bên ngoài chạy vào. Nói ra, Hồ Đại ca, Trần ca, kẻ ngốc ca trả lại. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Hồ Phi vội vàng hướng phía bên ngoài tiến đến. Đến nghiên cứu cửa trụ sở, chỉ gặp 4-5 tên thanh niên dơ lên Tương Vân Khải. Đem hắn dẫn tới một kiện phòng bên trong, nhìn lấy bình nằm ở trên giường. Không ngừng rên rỉ Tương Vân Khải, Lăng Trần hơi nhíu mày. Một đoạn thời gian không gặp. Nghĩ không ra Tương Vân Khải vậy mà biến thành cái dạng này. Toàn thân quần áo tả tơi. Ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.